Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, cầu lấy tức nhưỡng. Một câu đức không xứng vị, lập tức gọi Đạo Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống, nhưng người trước mặt thân phận đặc thù, lại cũng không thể nhịn xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, như thế nào giải quyết? Việc này ta còn cần hồi tộc bên trong suy nghĩ một phen. Mời tổ thần chỉ điểm một hai. Người tạm thời ở trong núi bế quan vững chắc cảnh giới. Đừng có khắp nơi đi loạn. Miễn cho gây sai lầm. Lão tổ phân phó một tiếng. Cùng dưới chân đá xanh hòa làm một thể. Sau đó không thấy tung tích. Bất Chu Sơn Bạch Trạch nhìn trong tay thư tín. Nhìn lại trước người thần chi. Lỗ mũi trùng thiên ân một tiếng, nghĩ không ra. Các người dĩ nhiên cùng tiểu tử kia có liên lụy. Tiểu tử kia đã mở miệng, ta lại cũng không tiện biện bác mặt mũi. Ngươi lại trở về chờ. Sau đó ta liền đi thần đế chỗ mời đến pháp chỉ. Lắng lại tranh chấp, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Cái kia thần chi nghe vậy liên tục bái tạ. Trong đôi mắt tràn đầy thần quang. Hoan hỉ lui ra ngoài, trong lòng âm thầm nói, vốn nghĩ chỉ là thử một lần, không thành công cũng không có tổn thất gì, chưa từng nghĩ việc này dĩ nhiên là thật, nhìn đến trời không quên ta bộ lạc, nhìn cái kia thần chi đi ra bộ lạc, Bạch Trạch đem tự viết cẩn thận quan sát một hồi, đúng là tiểu tử kia không thể nghi ngờ, không khỏi mày nhăn lại, tiểu tử này làm thứ gì? Muốn Bất Chu Sơn bên trong thổ nhưỡng làm cái gì? Lại nói Bạch Trạch hóa thành lưu quang. Một đường bay ra cung khuyết. Trực tiếp hạ xuống độn quang. Đi vào Bất Chu Sơn nền tảng chỗ. Nhìn trên đó lưu chuyển thần uy. Không khỏi cau mày. Bất Chu Sơn mạch bên trong bùn đất tinh hoa. Chính là đại địa bản nguyên thai nghén mà ra tức nhưỡng. Vật này thuộc về tiên thiên linh vật. Tại dưới chân núi Bất Chu Sơn thuộc về thần đế hậu viện. Không có thần đế cho phép. Ai dám loạn đào. Đi vòng vo một vòng. Bạch Trạch gãi đầu một cái. Tiểu tử kia đã mở miệng. Liền tất nhiên không phải vô cớ thối tha. Dưới chân núi Bất Chu Sơn thần thổ. Tất nhiên có tác dụng lớn. Bạch Trạch trong lòng niệm động. Lần nữa dâng lên độn quang. Giáng lâm thần đế cung khuyết bên ngoài, Bạch Trạch cầu kiến thần đế, đạo hữu không ở trong núi tu luyện, làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Thần đế cười khẽ, tự trong cung điện chậm rãi đi ra, hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Bạch Trạch sắc mặt cung kính nói, một là cầu lấy dưới chân núi Bất Chu Sơn bản nguyên tức nhưỡng. Cả hai là cầu lấy thần đế bệ hạ một đạo đình chiến thánh chỉ. Thần đế nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, nhíu nhíu mày, đình chiến thánh chỉ không khó, chỉ là cái kia Bất Chu Sơn bản nguyên thần thổ, ngươi muốn hắn làm gì? Bạch Trạch nghe vậy cười khổ nói, lĩnh ngộ một môn thần thông, liền muốn nhờ thần thổ tu hành, dưới chân núi Bất Chu Sơn thần thổ. Chính là toàn bộ đại hoang đại địa bản nguyên tinh hoa hội tụ. Không cho sơ thất, liên quan đến đại hoang ngàn tỷ chúng sinh mệnh số. Bất quá tiên sinh đã mở miệng, bản đế lại cũng không tốt bác tiên sinh mặt mũi. Thần đế nói, chẳng biết tiên sinh nghĩ muốn bao nhiêu. Bạch Trạch nghe vậy gãi gãi đầu, vấn đề này có thể khó trả lời. Một lát sau mới nói, thần đế có thể cho nhiều ít. Ngươi ngược lại là lòng tham. Thần đế nghe vậy cười nhạo. Quay người đối với thị vệ nói. Mời hậu thổ tôn thần tới đây. Sau đó đối với Bạch Trạch nói. Đại hoang bên trong. Chỉ có hậu thổ tôn thần có thể tiến vào Bất Chu Sơn bên trong mang tới bùn đất. Dưới chân núi Bất Chu Sơn bùn đất có chống trời vĩ lực. Có thể giam cầm vạn pháp. Bản đế cũng vô pháp tiến vào bên trong. Trừ phi là cưỡng ép vỡ nát Bất Chu Sơn mới có thể tiến vào bên trong. Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, lộ ra vẻ hiểu rõ. Lúc này thần đế viết xong thánh chỉ, giao cho Bạch Trạch, đã thấy hư không bên trong một đạo ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển. Một tôn quanh thân mông lung, tản ra thổ hào quang màu vàng thần chi từ trong hư không đi tới. Bái kiến thần đế, hậu thổ đại thần, có người muốn yêu cầu lấy dưới chân núi Bất Chu Sơn bùn đất. Chẳng biết tôn thần có thể xuất ra một hai. Thần đế nói, bệ hạ không thể. Hậu thổ nghe vậy vội vàng cự tuyệt. Dưới chân núi Bất Chu Sơn bùn đất chính là Bất Chu Sơn nền tảng. Như hôm nay ngày đêm trưởng thành, Bất Chu Sơn gánh chịu vĩ lực cũng liền càng ngày càng nặng. Như bởi vì đào động bùn đất, dẫn đến đại địa gánh chịu không được bầu trời lực lượng, khiến cho Bất Chu Sơn sụp đổ, tinh không sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân. Đến lúc đó chính là thiên đại nhân quả, thiên đại nghiệp lực. Chẳng biết là người phương nào cư nhiên như thế gan lớn, giáp tâm hại người, dĩ nhiên gọi bệ hạ đi đào Bất Chu Sơn nền tảng. Nói đến đây, hậu thổ mặt lộ vẻ lạnh lùng chi sắc. Thần đế nghe vậy cười khổ, nhìn về phía hậu thổ tôn thần, là Bạch Trạch tiên sinh muốn kỳ hạ bùn đất tu luyện một môn thần thông. Bạch Trạch nghe vậy cười khổ, rụt cổ một cái, thận trọng nói, Bất Chu Sơn như vậy lớn, ta chính là lấy một chút, liền một chút, cũng không có vấn đề a. Nguyên lai là Bạch Trạch tôn thần. Hậu thổ nhìn thấy Bạch Trạch, sắc mặt hơi chậm, tiên sinh cũng là biết số trời hạng người, há có thể không biết được trong cái này quan khiếu. Nếu có sơ suất, chúng ta đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Bạch Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, không thể cho coi như xong. Thần đế nghe vậy nhìn về phía Bạch Trạch, tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy, cũng không phải bản đế không muốn giúp ngươi, mà là thực sự bất lực a. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu, mà thôi, đã như vậy, vậy tại hạ cáo từ. Bạch Trạch bị mất mặt, quay người hướng bên ngoài tẩm cung đi đến, trong lòng âm thầm trầm tư, tiểu tử kia muốn Bất Chu Sơn bùn đất, việc này không có hoàn thành, ta nên như thế nào cùng nó bàn giao? Trong lòng chính tâm phiền ý loạn thời điểm, chỉ thấy phía sau một đạo lưu quang lấp lóe, hậu thổ đuổi tới, mở miệng thấp giọng kêu gọi, Bạch Trạch tiên sinh dừng bước, đại thần gọi ta có chuyện gì? Bạch Trạch sững sờ, bước chân dừng lại, ngày hôm trước Bất Chu Sơn bên trong sinh ra một miệng cam lộ suối, tại hạ muốn mời tiên sinh đi uống một phen, chẳng biết tiên sinh định như thế nào. Hậu thổ đối với Bạch Trạch nháy nháy mắt, cam lộ suối. Bạch Trạch nghe vậy trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, tốt. Hai người một đường hướng dưới chân núi Bất Chu Sơn đi đến, trực tiếp đi vào Bất Chu Sơn dưới đáy, mới thấy hậu thổ quanh thân thần quang lưu chuyển, nắm kéo Bạch Trạch tiến vào một phương động thiên bên trong. Song phương vào chỗ, có thị nữ nâng bên trên cam lộ suối. Hậu thổ làm ra tư thế xin mời. Bạch Trạch uống một miệng cam lộ, không khỏi sợ hãi than nói, tốt linh tuyền, linh tuyền tuy tốt, nhưng cũng người ta đến nói, cũng không tăng thêm. Hậu thổ buông xuống đèn lưu ly, tiên sinh trước đó yêu cầu lấy Bất Chu Sơn bên trong tức nhưỡng, lại không biết làm gì dùng. Muốn tu luyện một môn thần thông, Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói. Đáng tiếc, có cái gì đáng tiếc? Tiên sinh muốn tức nhưỡng, ta chỗ này ngược lại có một ít. Nếu là khác thần chi, ngược lại cũng thôi. Cho dù thần đế, ta cũng sẽ không cho nửa điểm. Có thể tiên sinh chính là trong hồng hoang chí giả, tại hạ nguyện cùng tiên sinh kết một thiện duyên. Thật chứ? Bạch Trạch nghe vậy ánh mắt khẽ động, chăm chú nhìn đối phương, tự nhiên là quả thật. Hậu thổ chậm rãi đứng người lên, tiên sinh biết được, dưới chân núi Bất Chu Sơn bùn đất chính là định số. Nhiều một phần không thể, thiếu một phần cũng không thể, bất luận là nhiều ít, đều sẽ chọc cho Bất Chu Sơn nghiêng, ngày sau sẽ tại thiên địa quá trình lớn lên bên trong sụp đổ. Đã như vậy, đại thần lại như thế nào cho ta tức nhưỡng? Bạch Trạch kinh ngạc nói, ta chính là Bất Chu Sơn dựng dục ra thần linh, tự Bất Chu Sơn tinh hoa bên trong thai nghén mà ra. Không ở chỗ này bên trong định số bên trong, ông trời của ta sinh sứ mệnh chính là trấn thủ Bất Chu Sơn. Năm đó ta xuất thế thời điểm, còn thừa lại một chút Bất Chu Sơn tinh hoa chưa từng hấp thu. Liền lặng lẽ trốn đi, bây giờ ức vạn năm quá khứ, một mực không dùng đến, tiên sinh đã muốn tức nhưỡng, ta chỗ này vừa lúc còn thừa lại một chút. Hậu thổ vừa nói, tự động thiên chỗ sâu bay ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Sau đó chậm rãi đưa đến Bạch Trạch trước người. Bạch Trạch tiếp nhận hộp ngọc, thân hình một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Sắc mặt sợ hãi nói, thật nặng kinh đạo, sau một trong chút thái cổ tinh thần, còn muốn trọng ba phần, như vậy vật quý giá, tôn thần chịu cho ta, tất nhiên có chỗ cầu. Tôn thần không ngại từng cái nói tới, năm nào đại kiếp như lên, ta nếu là có nguy cơ vẫn lạc, tiên sinh cần độ ta cởi kiếp. Hậu thổ thanh âm trịnh trọng, ngươi cảm nhận được cái gì? Bạch Trạch nghe vậy lập tức trợn cả mắt lên. Bạch Trạch tiên sinh cảm nhận được cái gì? Ta liền cảm nhận được cái gì? Hậu thổ cười khổ nói, ta mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng chiến lực lại không kịp nổi ngươi 1%. Ngươi chính mình cũng không có bản lĩnh cởi kiếp, ta sợ cũng giúp không được ngươi. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu, mặt mang không thôi nhìn trong tay tức nhưỡng. Ha ha, tiên sinh mặc dù giúp không được ta, nhưng lại có người có thể giúp được ta. Tiên sinh chỉ cần chuyển lời thuận tiện, ta điều kiện này không phải đối với tiên sinh đề, mà là đối với cái này tức nhưỡng chân chính chủ nhân đề. Hậu thổ thần quang hiển hách, trước đó tại thần đế chỗ nào, ta cố ý cự tuyệt tiên sinh, chính là sợ dẫn xuất biến số. Cần biết với tư cách cấu kết thiên địa Bất Chu Sơn chi chủ, đại hoang bên trong rất ít có chuyện gì là có thể giấu giếm được ta. Nghe nói lời ấy, Bạch Trạch con ngươi co rụt lại, một lát sau mới nói, ta chỉ giúp ngươi tiện thể nhắn, hắn nếu không đáp ứng, tức nhưỡng ta sẽ vì ngươi lui còn trở về. Hắn nếu là đáp ứng, ta hậu thổ chính là lớn nhất minh hữu, ngày sau có thể cùng kết minh đối mặt thần ma đại kiếp. Hậu thổ ánh mắt sáng rực nói, ngươi biết hắn rồi. Bạch Trạch do dự một lát, hỏi một tiếng, chẳng biết, cái gì cũng không biết, chỉ là Bất Chu Sơn cảm ứng được pháp tắc chi hải biến động, pháp tắc chi chủ ra đời, đại thiên thế giới cách tân bắt đầu. Hậu thổ lắc đầu, lão tổ ngày sau có dặn dò gì, cứ việc trực tiếp tới tìm ta thuận tiện. Bạch Trạch thở dài một hơi, một lát nữa mới nói, mà thôi, sau khi chuyện thành công rồi nói sau, chuyện này lão tổ còn phải ẩn giấu ở, đừng có tiết lộ phong thanh, nếu không ngày sau ta sợ là không được an bình, chư thần đều muốn tới cầu lấy tức nhưỡng. Hậu thổ chậm rãi ngồi xuống, ta lại không ngốc, tự nhiên hiểu được rồi. Bạch Trạch chậm rãi đứng người lên, trịnh trọng thi lễ, cáo từ, Bạch Trạch đi. Hậu thổ mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn về phía phương xa ngẩn người, dưa chín rơi xuống đất, đại hoang thế giới một khi chân chính hoàn toàn chín muồi, chính là ta kiếp số, đến lúc đó ta nên đi nơi nào? Bạch Trạch đến tột cùng là vì ai vào tay linh vật? Ta thế mà phỏng đoán không ra người kia nửa điểm khí số. Đại hoang bên trong chư thần quả nhiên đều không thể coi thường được. Bạch Trạch gật gù đắc ý, đi ra hậu thổ động thiên thế giới, sau đó không nói hai lời ẩn nấp thân hình, cả người biến mất không thấy tung tích. Có tiên thiên bát quái tương trợ, bây giờ Bạch Trạch càng thêm diệu khó lường. Luận ma làm thiên cơ chi thuật, đại hoang bên trong không người có thể so sánh.